Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, xin nghỉ. Ở bệnh viện lăn lộn sáng sớm thượng, đánh giá cao thân thể của mình tố chất, ngẫm lại hôm nay vẫn là sớm một chút xin nghỉ không viết. Trong lòng không nhớ thương gõ chữ, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai tái chiến, hết chương.